Chương 77, tàn dạ củ gai. Hệ u gạ ta hỏi lại ngươi, thứ gì một bị kích thích liền sẽ trở nên tốt đẹp nhiều lần? Nạ dù tổ nhìn vẻ mặt đơn thuần chi sắc u sô dễ u gạ ảo, khoe miệng lộ ra một tia cười tà, đối với nàng nói ra. Ô, ngươi tên bại hoại này cả ngày đều ở nghĩ cái gì, ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi. U sô dễ u gạ ảo ngượng ngùng bưng bít lấy hồng hồng gương mặt, đem đầu xoay qua một bên, càng không ngừng đong đưa đầu. Tựa hồ là muốn đem vừa rồi nghĩ tới vật kia từ trong đầu khu trừ. Cái gì à, ta nói chính là con ngươi, hệ ủ gà áo ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Nạ rủ tổ giả bộ như một bộ bộ dáng chính nhân quân tử, dùng đến tiên sinh dạy học khẩu khí nói với ủ sô dễ ủ gà áo, chỉ bất quá dạng như vậy nhìn mười phần cần ăn đòn. Ngươi hôn đả này, ủ sô dễ ủ gà cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn dương tại nạ rủ tổ trước mắt thị uy lấy, hơi có vẻ đỏ bừng trên mặt tràn đầy giận dữ thần sắc. Hệ u gà ảo, ta lại nói với ngươi một người sinh hoạt động tác, ngươi đoán một cái. Nạ rủ tổ tựa hồ đùa u sô dễ u gà ảo rất vui vẻ, nhìn xem nàng nạ rủ tổ cười xấu xa nói, ra ra vào vào, miệng xùi bọt mép tha u sô dễ u gà. Sau khi nghe được, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng cảm giác mình toàn thân nóng hổi đến cực điểm. U sô dễ u gà ảo bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi thật sự là một cái chính cống đại hôn đản này u gà ảo. Ngươi lại hiểu lầm ta, ta nói chính là đánh răng. Nạ rủ tổ giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội, đối với u sô dễ u gà ảo lần nữa cười xấu xa lấy, hệ u gà ảo ngươi như thế thẹn thùng, có phải hay không nghĩ đến cái gì chuyện không tốt ta ngươi hôn đàn này. Ta ngô u sô dễ u gà ảo đang chuẩn bị giận dữ thời điểm, nạ rủ tổ ôm u sô dễ u gà ảo thân thể, đưa nàng ôm thật chặt trong ngực, đối với nàng thâm tình nói ra, hệ u gà ảo, ngươi đẹp quá, ta thích ngươi. Nói xong, không để ý chút nào u sô dễ u gà ảo ý kiến, trực tiếp đích thân lên môi anh đảo của nàng. Đột nhiên như thế sự tình để u sô dễ u gà không có chuẩn bị tâm lý, nàng dễ rủa dùng đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đánh lấy nạ rủ tổ, chỉ bất quá lực đạo này rất nhỏ như là gãi ngứa đồng dạng. Tại nạ rủ tổ ôm phía dưới, u sô dễ u gà phản kháng một hồi, thời gian dần qua nghe xuống tới. Nàng bị nạ rủ tổ kéo theo lấy toàn thân một mảnh lửa nóng. Nàng thon thon tay ngọc chậm rãi ôm nạ rủ tổ phía sau lưng, không lưu loát đáp lại nạ rủ tổ nóng kình ai ý. Nạ rủ tổ ôm mỹ nữ trong ngực, tùy ý thưởng thức trong miệng nàng ngọt hương thơm. Sau một lát, u sô dễ ủ gạo cảm thấy hô hấp khó khăn thời điểm, nạ rủ tổ lúc này mới buông tha nàng, đem bờ môi của mình từ nàng cái kia hai bên trên môi đỏ rời đi thời điểm, trên khỏe miệng thoá dịch sợi tơ dưới ánh mặt trời, phá lệ chói loa mắt. Ta u sô dễ ủ gà ảo đỏ lên mặt, thở hồng hộc đem ánh mắt liếc nhìn một bên, không dám nhìn tới nạ rủ tổ con mắt. Nàng nhanh chóng hô hấp mấy lần đằng sau, mười phần hốt hoảng đối với nạ rủ tổ nói ra, thiên mã bên trên liền muốn đen, lại không nhanh lên đi đường, chúng ta liền muốn ngủ đầu đường. Nạ rủ tổ nhìn thấy u sô dễ ủ gà ảo thất kinh, chạy chối chết dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn hiện tại đã hoàn toàn cướp đoạt u sô dễ ủ gà ảo phương tâm, như vậy muốn cướp đoạt nàng quý giá nhất tấm thân xử nữ, tự nhiên cũng là ở trong tầm tay. Tàn dạ cù gai, một cái tụ cực mà sống tiểu trấn, nạ rủ tổ cùng u sô dễ ủ gà ảo rốt cục trước lúc trời tối lại tới đây. Khi nạ rủ tổ cùng u sô dễ ủ gà chân chính tiến vào dài sách đường phố thời điểm, nạ rủ tổ mới cảm nhận được dài sách đường phố phồn hoa. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là người đến người đi, rồng dễ ủ mạ tiếng động lớn, mà lại cách mỗi mấy gian phòng ở liền có thể nhìn thấy một nhà sòng bạc, quả nhiên không hổ là sòng bạc chi trấn. Bất quá nạ rủ tổ biết, dài sách đường phố chân chính nổi danh sòng bạc đều không tại những này phố lớn ngõ nhỏ bên trên, mà là đang trấn trung ương một tòa lầu cao bên trong. Bởi vì tiến dần hoàng hôn, nạ rủ tổ cũng không có lại đi ra đi lại, dù sao hắn còn có trong này mang nhiều chút thời gian, còn nhiều thời gian, cũng không sợ tìm không thấy Tsuna. Cho nên nạ rủ tổ liền mang theo u sô dễ ủ gà tìm một cái quán trọ ở lại. Không biết nạ rủ tổ là cố ý hay là tính sao, hắn đối với lữ điếm lao bản nói bọn hắn là một đôi vợ chồng, muốn một gian căn phòng tốt. Sau đó, lao bản rất thức thời đem xa hoa gian phòng chìa khóa giao cho nạ rủ tổ. U sô dễ ủ gà ảo đứng ở một bên, đỏ mặt gò má giữ im lặng. Nạ rủ tổ động tác rất nhanh, nàng con ở đến không kịp ở ngăn cản, nạ rủ tổ liền đem sự tình làm xong. Người ban đêm thành thật một chút, dám làm loạn ta liền đụt sổ dễ ủ gà áo. Đi theo nạ rủ tổ đi vào trong phòng, nàng trực tiếp đóng cửa phòng, giả bộ như một bộ hung tợn bộ dáng, Đối với nạ rủ tổ huy hiếp nói, vừa rồi nạ rủ tổ một mặt cười xấu xa nàng cũng là thấy rõ ràng. Ta nếu là làm loạn, ngươi liền thế nào? Nạ rủ tổ cười xấu xa đi đến Usuga ảo trước mặt, đem đầu tiến đến trước mắt của nàng, một mặt cười tà nhìn xem nàng nói ra. Ta liền đánh ngươi. Usuga phồng lên khuôn mặt trắng đoán, bĩu môi, nâng tay lên bên trong đôi bàn tay trắng như phấn tại nạ rủ tổ trước mắt đung đưa. Chỉ bất quá, dưới cái nhìn của nàng lợi hại nhất uy hiếp, chẳng là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hấp dẫn lấy nạ rủ tổ xuống tay với nàng. Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đánh không lại ta a. Nạ rủ tổ chuyển du cười nhìn lấy thận trọng Usuga ảo, trên mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn xem Usuga không khỏi có chút hoảng hốt, đỏ mặt gò má, không yên lòng liếc qua nạ rủ tổ. Ngươi nạ rủ tổ nhìn qua Usuga cái kia xanh thẳm mảnh khảnh ngón tay ngọc, cười xấu xa lấy đem nàng kéo đến trong ngực. Usuga áo bị nạ rủ tổ chăm chú ôm lấy eo thon, dãy rủa không ra, hai người thân thể chậm rãi hướng phía giường nằm bên trên ngã xuống. Đừng núp nhích, để cho ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Nạ rủ tổ con mắt nhu tình mật ý nhìn xem Usuga ảo, cặp mắt kia phảng phất có được vô tận ma lực, để Usuga thời gian dần qua quên phản kháng, cứ như vậy y như là chim non nép vào người rúc vào nạ rủ tổ trong ngực. Nạ rủ tổ cứ như vậy mặt đối mặt ôm Usuga ảo, hai người bốn mắt nhìn nhau đằng sau, Usuga ảo đúng là ngượng ngùng nhắm mắt lại. Nạ rủ tổ đem bờ môi tiến đến trước mặt của nàng, hai mảnh bờ môi nhẹ nhàng khắc ở trên môi đỏ của nàng. Ngay tại Usuga coi là nạ rủ tổ sẽ phải có động tác kế tiếp thời điểm, Usuga ảo lại phát hiện nạ rủ tổ chậm chạp không động, nàng nghi ngờ chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện nạ rủ tổ thật chỉ là muôn ôm ôm nàng. Cứ như vậy, Usuga áo ngọt ngào rúc vào nạ rủ tổ ấm áp ôm ấp tờ, hai bên môi anh đảo cũng bị nạ rủ tổ ngậm tại trong miệng. Giờ phút này, Usuga cảm nhận được vô cùng che chở cùng yêu thương, tại cái này nồng đậm yêu thương phía dưới, Usuga áo ngọt ngào thiếp đi. Ngày thứ hai lúc thức dậy, Usuga áo vẫn còn có chút ngượng ngùng, bất quá cu nở dê dần dần thích ứng. Nàng bắt đầu hưởng thụ lấy một loại tiểu nữ nhân tư thái cảm thụ được nạ rủ tổ che chở. Đây là nàng bao nhiêu năm rồi chuyện chưa từng có, ngọt ngào như thế ấm áp thời khắc, để nàng vô cùng lưu luyến. Nạ rủ tổ, ta vẫn là ẩn nấp đi. A Usuga kéo nạ rủ tổ cánh tay, nhìn xem người chung quanh ánh mắt, cảm giác toàn thân có chút mất tự nhiên. Nàng trước kia chưa hề xuyên qua nữ nhân quần áo tại trên đường cái hành tẩu qua, phương thức như vậy để nàng rất không quen. Thế nào ủ gà áo? Nạ rủ tổ nhìn xem Usuga áo rất thần sắc không tự nhiên, có chút nghi vấn, cẩn thận quan sát đằng sau, hắn mới chú ý tới đường đi bên cạnh khắp nơi đều là nam nhân nhìn về phía Usuga áo ánh mắt, trước đó Usuga trước kia vẫn luôn ở vào âm thầm, tự nhiên không quen bị nhiều người nhìn như vậy. Nghĩ tới những thứ này, nạ rủ tổ ôm sát Usuga áo eo thon, tại nàng ngượng ngùng gương mặt bên trên hôn một cái, thấp giọng an ủi, không có việc gì. Chẳng qua là ta ủ gà ảo quá đẹp, lúc này mới dẫn tới vô số nam nhân ánh mắt, đối với bọn hắn ánh mắt, ngươi liền xem như không tồn tại. Tốt nạ rủ tổ như thế ôn nhu an ủi, để Usuga ảo bối rối giảm bớt không ít, mặc dù vẫn là không quen, nhưng là, nàng rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, nạ rủ tổ cái kia nồng đậm nam nhân khí tức cùng cái kia mạnh mà hữu lực, nhảy lên trái tim cho nàng vô tận tự tin.